Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 675 nhớ lại sao. Sân Anfield, Liverpool cùng Chelsea đại chiến hết sức căng thẳng. Hiện trường tranh tài trực tiếp ống kính lại tấp nập nhắm ngay Liverpool ghế dự bị bên trên. Lewandowski vừa mới khỏi bệnh tái xuất, Ba Lan tiền đạo cũng không có tiến vào xuất ra đầu tiên trong danh sách. Ngoại giới chờ mong hắn có thể tại cái này cường cường trong lúc nói chuyện với nhau đăng tràng, kiểm nghiệm một chút hắn tại Premiership thực lực. Nhưng từ Đồ Vân Binh trên thực tế cũng không có hôm nay trận đấu này để hắn đăng tràng ý nghĩ. Trừ phi đến bị bất đắc dĩ tình cảnh lúc Từ Đồ Vân Binh cùng Mourinho đều là một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hết sức chăm chú. Tư thái, hai người đều hiểu trận đấu này ý nghĩa cao hơn so với thi đấu bản thân thắng bại kết quả. Tạm thời không so đo Chelsea tại cái này mùa hè tăng cường giữa trận. Fabregas cùng Matic gia nhập liên minh khiến cho Chelsea giữa trận trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Phòng thủ cùng tiến công tổ chức khâu hai vấn đề cùng nhau giải quyết. Diego Costa gia nhập liên minh cũng khiến Chelsea quá khứ hai cái mùa giải có thụ bối rối tiền. Đạo vị trí cũng một lần nữa có phong bá. Chỉ nhìn Liverpool hôm nay đội hình ra sân cùng bên trên mùa giải tiến hành một phen so sánh, liền có thể biết Liverpool đối mặt tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Bên trên mùa giải phong tuyến Liverpool, Coutinho cùng Suarez, cái trước thụ thương, từ phía sau chuyển nhượng rời đi. Hôm nay xuất ra đầu tiên Mahrez cùng Vardy, rõ ràng là hàng một ngăn. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể lý giải Từ Đồ Vân Binh gần nhất nửa tháng sầu lo chỗ. Nếu như nói Liverpool y nguyên tiếp cận tự thân cực hạn, Chelsea sao lại không phải? Còn muốn hướng lên đột phá, độ khó là bao nhiêu thức bộc phát tăng trưởng. Cho nên đến bọn hắn cấp bậc, muốn lại hướng bên trên đột phá chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất chính là kỹ chiến thuật, thứ hai chính là thiên mệnh. Cái trước nếu không phải là vượt thời đại biến đổi, trên cơ bản cũng rất khó có tư cách. Từ phía sau thì là đạt được trời cao chiếu cố, toàn mùa giải đội bóng có thể gần như không có thương tổn bệnh, đồng thời đội bóng trạng thái phá trần. Thật đáng tiếc, Liverpool tại hai phương diện này bản mùa giải cũng không quá đi. Tổn thương bệnh bối rối rõ như ban ngày. Kỹ chiến thuật phương diện muốn nói mỗi ngày đánh thành chiến lũy còn có thể đánh ra nhiều ít hoa văn đến, vậy cũng nhất định phải là đội hình tề chỉnh tình huống dưới. Vị trí then chốt luôn luôn ỷ lại lấy dự bị, còn muốn sửa cũ thành mới có chỗ thành tích. Vậy liền thật sự là ý nghĩ hão huyền. Hôm nay đánh Chelsea, Từ Đồ Vân Binh liền cũng hạ thấp tư thái. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, Liverpool bên này dẫn đầu tiến công. Từ Đồ Vân Binh chú trọng quan sát Chelsea động tĩnh, xem bọn hắn hôm nay tại sân khách tư thái như thế nào. Gareth Bale hôm nay về tới cánh trái, vì để Mahrez bên phải đường có thể phát huy ra uy hiếp càng lớn hơn. Miễn cho Mahrez ở bên trái đường đánh không ra, cánh phải liền dễ dàng bị đối thủ vây quét phong tỏa. Đường Eriksen ở giữa sân cùng Casemiro truyền lại tổ chức lúc, Chelsea trận hình cũng không có cực hạn co vào. Cái này cùng bên trên mùa giải hai đội tại Champions League trong trận đấu gặp nhau lúc Chelsea biểu hiện có chút khác biệt. Xem ra Mourinho là thật có lực lượng. Tại chấp giáo Chelsea năm thứ hai, hoàn thành đội hình thay đổi về sau, hắn đối đội bóng phòng thủ, tổ chức, tiến công, một mạch mà thành trải vuốt thành hình. Nhưng cho dù là Chelsea chỗ trên cường thế lên trước trong lúc đó, Mourinho đi vào sân Anfield cũng không có khả năng lập tức minh bài cùng Từ Đồ Vân Binh toa cáp. Tại mở màn giai đoạn Chelsea 433 càng giống là 4231 phòng thủ phản kích làm chủ. Đây là bọn hắn nghề cũ. Mourinho muốn đối đội bóng tiến hành kháng ép khảo thí, cũng nhìn một chút Liverpool đến cùng hiện tại bản sự lớn đến bao nhiêu. Sân bóng kiêng kỵ nhất chính là tự cho là đối thủ rất bình thường suy yếu. Có thể xông đi lên một ngụm nuốt vào. Ai ngờ là lau lão hổ cái mông bị trái tay xé cái vỡ nát. Matic, Fabregas, lại thêm Ramirez, ba người tại trung hậu trận ăn ý phối hợp phòng ngự khiến cho Liverpool trung lộ. Thẩm thấu không có không gian. Eriksen muốn tại tiến công khu vực nguy hiểm khống chế bóng tổ chức đều có chút khó khăn. Cái này khiến cho Liverpool tiến công tổ chức khoảng cách đối thủ phòng thủ nội địa càng xa. Tiến công muốn đánh ra càng tinh tế phạm vi nhỏ truyền lại cũng sẽ rất bình thường khó khăn. Liverpool đầu tiên thì ỷ lại tại Gareth Bale. Nhìn hắn ở bên trái đường phát huy như thế nào. Đường Gareth Bale ở bên trái đường khống chế bóng lúc. Chelsea giữa trận chia binh hiệp phòng đường biên. Fabregas chân giữ Gareth Bale bên trong tiếp tuyến đường. Ivanovic cẩn thận phòng thủ. Cho dù Gareth Bale có cơ hội chuyền bóng, vậy cũng chỉ có thể bên ngoài tuyến. Gareth Bale không có khởi động bộc phát ưu thế tốc độ không gian. Chỉ có thể kiên nhẫn tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp. Khi hắn thấy được phát đi vị trí chạy về sau liền tại đường biên cấp tốc đưa ra một cước chọn chuyền. Đường vát đi tại vùng cấm địa bên trong sở cầu lúc muốn chụp cầu vượt qua cây hưu lúc. Từ phía sau dẫn đầu tạp vị lợi dụng thân thể đối kháng hoàn thành cắt bóng. Liverpool lần đầu tiến công không thể đánh thành. Chelsea bên này quay đầu xong đến cấp tốc phát động khoái công. Fabregas tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi giữa trận cánh. Phải. Oscar vừa sờ cầu liền bị Kante bước đoạt. Đường Chelsea ba tên giữa trận đều đợi ở phía sau trận. Phản kích vị trí cũng không lý tưởng lúc. Liverpool giữa trận chặn đường hạch tâm Kante hoạt động liền tương đối tự do. Oscar miễn cưỡng đưa bóng về gõ trung lộ đi tìm Ramirez. Tại Eriksen phản đoạt áp lực dưới. Ramirez cho Hazard chuyền bóng ý đồ quá rõ ràng. Azpilicueta dẫn đầu bên trên đoạt đưa bóng đâm hướng phía trước. Lui về tiếp ứng Mahrez tại sờ cầu trong nháy mắt bỗng nhiên một cước nghiêng truyền xa qua đỉnh. Chuyển vận có chút làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tư đồ Vân Binh đều có chút kinh ngạc. Trận banh này nếu như Gareth Bale tâm lĩnh thần hội lời nói. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn Chelsea phòng tuyến xác thực có rảnh có thể lấy lợi dụng. Nhưng là Gareth Bale cuối cùng cùng hắn ăn ý không cao. Nhìn thấy cầu lại chạy vị đã không còn kịp rồi. Nhưng hắn vẫn là chạy. Tại khoảng cách bóng đá điểm rơi còn có 2 mét lúc. Chỉ có thể trông mong nhìn qua bóng đá đạn sau bay ra ranh giới cuối cùng. Mahrez cước này bên cạnh đối trung lộ qua đỉnh thẳng nhét rất có sức tưởng tượng. Nhưng là Gareth Bale khởi động chậm. Chelsea cần đề cao phòng tuyến cảnh giác, đồng thời đề cao phản kích chất lượng. Mourinho thần sắc bình tĩnh, đối với trên trận tình thế cũng không có toát ra vẻ lo lắng. Chelsea chỉnh thể phòng thủ từ mở màn giai đoạn đến xem trạng thái không tệ. Hắn tại quan sát, nhìn Liverpool đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Chelsea tiến công đánh cho tương đối đơn giản. Matic giữa trận ra cầu cho trước chen vào Fabregas, từ phía sau đưa ra kề sát đất thẳng chuyên tìm tiền đạo Costa. Tại Costa sờ cầu lúc, Koulibaly xông lên đối với hắn tiến hành thiếp thân bước đoạt. Costa một cước ra cầu xéo xuống về gõ đưa bóng đưa đến Hazard dưới chân. Hazard lội cầu nhanh chóng thúc đẩy bên trong đối mặt, Azpilicueta đột nhiên phát cầu biến hướng đi. Vào bên trong cắt quỹ đạo, lúc này Kante ngăn tại hắn trước mặt. Hazard tỉnh táo đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đường Oscar bên trong cắt muốn sút gôn lúc. Robertson thu về đến trung lộ tiến hành bước đoạt. Oscar gắng ép lên chân sút gôn bị Robertson đưa bóng đụng một cái bắn lên bay ra ranh giới cuối. Cùng, tư đồ Vân Binh xem xét mắt Mourinho. Đối phương đối với hắn làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng cười khổ. Trên cơ bản bản mùa giải Liverpool đánh đối thủ đều là lấy điên cuồng tấn công làm chủ. Mà Chelsea thì không có đạt tới Liverpool đối tiến công đầu nhập điên cuồng như vậy. Nhưng cũng 10 phần cân đối. Chỉ có dẫn trước về sau tư thái ngược lại trở nên hơi có vẻ bảo thủ. Kỳ vọng bắt lấy đối thủ vì san đều tỷ số điểm số tùy tiện cấp tiến mà phát huy ra phản kích ưu thế. Cái này hai chi đội bóng gặp nhau về sau, Mourinho cùng Tư Đồ Vân Binh cũng không nguyện ý cho đối thủ phản kích không gian. Để đối thủ phản kích ưu thế không phát huy ra được. Cái này cùng bên trên mùa giải tại Champions League trận chung kết thủ hiệp gặp nhau lúc hoàn toàn khác biệt, lúc đó Chelsea toàn quân tử thủ, Liverpool cực hạn áp bách điên cuồng công kích. Bên trên mùa giải Mourinho xuất lĩnh lấy một chi chân thọt The Blue, mà Tư Đồ Vân Binh hồng quân như mặt trời giữa trưa. Hiện tại hai đội tình huống vừa lúc tương phản, Tư Đồ Vân Binh không bột đố gột nên hồ, Mourinho thì là hùng binh nơi tay uy chấn tứ phương. Nhưng nếu như trận đấu này hai đội cứ như vậy đều lẫn nhau phi thường kiêng kỵ, tại mũi tiến công cực kỳ khắc chế lời nói, hoặc là liền nhìn siêu sao bóng đá người phát huy, hoặc là liền thật chỉ có thể dựa vào vận khí nhìn có thể hay không xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đến cải biến trên trận từ vừa mới bắt đầu liền giằng co tình thế. Liverpool bản mùa giải mạnh nhất kỹ chiến thuật là dùng phòng thủ tạo nên tiến công cơ hội. Phát huy ra trung hậu trận phòng thủ thực lực cường ngạnh ưu thế. Nhưng là đối mặt bản thân liền am hiểu phòng thủ Chelsea. Dạng này đấu pháp rất khó đem ưu thế phát huy ra. Huống hồ tại cầu thủ phối trí bên trên, mũi tiến công lực trùng kích suy yếu cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Trên trận hai đội công thủ ngươi tới ta đi, giữa trận cầu thủ tương đối đoạt kính, Matic để Eriksen không cách nào tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phát huy ra tác dụng. Mà Kante thì tại bóp chết lấy Hazard uy hiếp. Tranh tài chương 19 phút, đường Diego Costa phía trước trận tiếp ứng Ramirez chuyền bóng lúc. Hắn cùng Koulibaly triển khai chiến đấu. Kết quả Koulibaly vượt lên trước đưa bóng chọc ra đường biên. Costa trên tay có tiểu động tác đẩy một cái Koulibaly. Cái này khiến Koulibaly suýt nữa té ngã trên đất. Koulibaly đứng vững thân thể sau xoay người lại nhìn về phía Costa. Hắn không có tiến lên cùng Costa lý luận, mà là ánh mắt hung ác bên trong mang theo vài phần vẻ đăm chiêu nhìn chăm chú Costa. Costa nhìn thấy về sau biểu lộ lên dị dạng biến hóa. Sau đó yên lặng thối lui. 3 phút về sau, đường Mahrez phía trước trận cánh phải bị Felipe Luis cắt bóng về sau. Luis trực tiếp đá mạnh giải vây. Tại Costa đi tranh đoạt đánh đầu lúc, Koulibaly cũng lên nhảy tranh đoạt. Đồng thời lên nhảy xung kích tình thế rõ ràng là hướng về phía Costa thân thể đi. Costa ở giữa không trung bị đâm đến mất đi cân bằng té ngã trên đất. Trọng tài chính tới đối Koulibaly đưa ra cảnh cáo, xử phạt cho Chelsea một cái đá phạt. Koulibaly đối trọng tài chính buông tay biểu thị mình là hướng về phía cầu đi. Sau đó chủ động đến gập cả lưng đối Costa lấy lòng. Costa đưa tay vuốt ve hắn duỗi tới, hữu nghị chi thủ. Koulibaly cũng không để ý. Đối Costa nói một câu nói, nhớ lại sao, nếu như không có, ta có thể sẽ giúp ngươi nhớ lại một chút. Costa khó khăn nuốt nước bọt, nhìn qua lui lại bên trong nhìn chăm chú hắn thần sắc có chút ý vị thâm trường Koulibaly. Hắn đương nhiên biết Koulibaly lời nói bên trong là có ý gì. Bên trên mùa giải hồi cuối giai đoạn, Costa thụ thương là ai tạo thành? Koulibaly. Nghĩ tới thụ thương, Costa biết mình hôm nay sợ rằng tại Liverpool phòng tuyến trước mặt đừng nghĩ lại dở trò. Bằng không, người khác, hắn không biết, nhưng là Koulibaly nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,